Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, Thánh. Thanh Lâm một đường thẳng xuống dưới, xâm nhập lòng đất, tiền phương của hắn, ba thanh khí kiếm xoáy chạm, vì hắn mở ra một đầu rộng rãi thông đạo. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, cái nửa nén hương thời gian. Liền đi tới lòng đất ngàn dặm chi sâu địa phương. Bành, bành, đột nhiên, liên tiếp chấn tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại Thanh Lâm ba thanh khí kiếm, bị trong lúc vô hình xuất hiện một cổ lực lượng, cho lập tức đánh tan. Thanh Lâm biến sắc, cái kia tuy là khí kiếm, lại thập phần cường đại. Chín tinh tinh không chí tôn cũng không thể đem chi chấn vỡ. Nhưng là bây giờ. Thanh Lâm xuất liên tục tay người là ai, ở nơi nào đều không có thấy rõ. Đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại chi nhân, kỳ thật thực lực, siêu việt địa vực thần hoàng. Thanh Lâm ngừng lại, bàn tay lớn thò ra, một trường oanh rơi tại phía trước đất tầng bên trong. Đất tầng khô ráo, tựa hồ là ánh sáng, tại Thanh Lâm một dưới lòng bàn tay, lập tức ầm ầm một tiếng nghiền nát. Ông. Vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm trước mặt lại đột nhiên rộng mở trong sáng. Cái này phảng phất không phải lòng đất, mà là đi tới trong tinh không, đệ cửu châu dưới mặt đất, trên thực tế là ánh sáng. Thanh Lâm động dung, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình đã tiến nhập thông thiên cự nhân trong cơ thể. Thanh Lâm biểu lộ ngưng trọng, vô ý thức địa hướng phía trước đi đến. Oanh! Theo Thanh Lâm một bước bước ra, hắn lập tức cảm giác trong óc truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Lại để cho linh hồn của hắn đều không tự chủ được một hồi run rẩy. Cùng lúc đó, càng có một cổ áp lực cường đại, lập tức tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Lại để cho bất ngờ không đề phòng hắn, trực tiếp bị ép tới hướng về sau bay ngược mà đi. Thanh Lâm đâm vào đất tầng phía trên. Chui vào rất xa một khoảng cách, phương mới dừng lại đến. Hắn theo đất tầng ở chỗ sâu trong đi ra, lại tới đã đến ánh sáng trong không gian. Lúc này đây, Thanh Lâm khởi động hộ thể khí cương, cũng lại một lần nữa một bước bước ra, bước hướng tiền phương, không ngoài sở liệu, như hồng hoang đại nhạc giống như áp lực thật lớn lần nữa đánh úp lại. Cũng may lúc này đây Thanh Lâm đã có chuẩn bị. Hắn chín tinh tinh không chí tôn tu vi từ dưới trên xuống. Ngăn cản cái này cổ áp lực. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thi triển thông thiên mắt. Xem hướng tiền phương, thông thiên dưới mắt, chung quanh một mảnh màu vàng đất hào quang. Lại để cho Thanh Lâm ánh mắt căn bản chuyện không xuất ra trăm mét xa. Cái này là cái kia phiến ngăn cách rồi. Ánh sáng bên trong không gian, ngăn chặn ánh mắt. Ngăn cách thần thức, bên trong đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Thanh Lâm động dung, tại màu vàng đất màn sáng bên trong, tiếp tục đi về phía trước. Cửu châu lòng đất, diện tích rất rộng, Thanh Lâm trọn vẹn đi về phía trước hơn vạn dặm. Cái kia màu vàng đất hào quang, mới thời gian dần qua tiêu tán. Thế nhưng mà hắn thông thiên mắt, như trước không thể nhìn xuyên phía trước hết thảy. Mà lại theo hắn đi về phía trước, thông thiên mắt có khả năng chứng kiến khoảng cách ngắn hơn rồi. Chỉ có thể nhìn ra không đến 80 mét. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng thêm giật mình phát hiện, hắn đỉnh đầu áp lực, lại sinh sinh gia tăng lên gấp đôi, như là một khỏa tinh thần đặt ở Thanh Lâm phía sau lưng lên. Lại để cho hắn đi về phía trước cước bộ, đều trở nên chậm chạp. Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước, thình lình phát giác, phía trước lại xuất hiện màn sáng, mà lại màn sáng nhan sắc là bạch sắc, như là một mảnh đậm đặc được hóa không mở đích sương mù. Bạch sắc màn sáng, cho người một loại thập phần kính sợ cảm giác. Lúc này đây, Thanh Lâm trọn vẹn dùng 5-6 canh giờ, mới đi về phía trước ra hơn vạn dặm khoảng cách xa. Phanh! Đột nhiên, Thanh Lâm thân bên trên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Theo hắn đi về phía trước, cái kia áp lực lần nữa gấp bội. Dù là Thanh Lâm, cũng bị ép tới không tự chủ được khom người xuống, thiếu chút nữa bị áp đảo trên mặt đất. Thanh Lâm mở ra thông thiên mắt, phát giác ánh mắt chỉ có thể truyền ra 60 mét không đến khoảng cách. Đây là phía trước màn sáng biến thành màu đen. Thanh Lâm động dung, một đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ xem hướng tiền phương. Ở đâu đen xì một mảnh, màu đen hào quang như cùng là ma chủ đạo quang, lại để cho hy vọng của mọi người chi trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Có lẽ ta sắp tiếp cận đệ cửu châu đại bí rồi. Thanh Lâm ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định mà bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy sau lưng của hắn tám đối với thần dực lưu chuyển mà ra, lại để cho hắn một thân khí thế lập tức kéo lên, đỉnh đầu truyền đến áp lực bị chặn. Thanh Lâm khả dĩ tiếp tục đi về phía trước. Hai ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, đem làm Thanh Lâm cảm giác được hắn đỉnh đầu áp lực tăng lên. Hắn thình lình phát giác quanh thân vị trí màn sáng lại chẳng biết lúc nào một gã biến thành kim sắc, kim quang tràn ngập, thần thánh vô cùng, làm cho lòng người không khỏi chịu động. Khanh, vô hạn giữa kim quang, một đạo kim loại thanh âm rung động đột nhiên xuất hiện. Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng, cánh tay bị một đạo kim sắc khí kiếm chạm tổn thương. Máu tươi chảy dài, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Phiến khu vực này có một loại tự chủ công phạt chi lực, phàm là tiến vào trong đó người đều thu nhận loại lực lượng này đả kích. Khanh, khanh, khanh. Kế tiếp, kim loại thanh âm rung động thỉnh thoảng vang lên. Thanh Lâm lập tức cảm thấy được, thỉnh thoảng có một đạo đạo đáng sợ khi kiếm xuất hiện, chém về phía nhục thể của hắn. Tại đây một khu vực bên trong, Thanh Lâm mặc dù thi triển thông thiên mắt, ánh mắt cũng chỉ có thể truyền ra 50 mét không đến khoảng cách. Hắn thần cảm giác cũng là như thế này. Này đây, ứng đối cái này từng đạo công kích, thập phần không dễ. Mấy lần xuống, Thanh Lâm trên người xuất hiện nhiều chỗ kiếm thương. Máu tươi đưa hắn bạch y đều nhuộm hồng cả. Thần vực không gian, ra. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, khởi động thần vực không gian, ngăn cản cái kia từng đạo kiếm khí công kích. 5 ngày sau, Thanh Lâm đi tới kim sắc màn sáng biên giới. Đi đến nơi đây, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, bởi vì tại tiền phương của hắn xuất hiện một mảnh thanh mang, bạch sắc, màu đen, kim sắc, màu xanh. Tia sáng này trình tự vì sao cùng đế thần tộc 7 cái cảnh giới như thế tương tự? Thanh Lâm nhíu mày, tâm chịu bang bang nhảy loạn. Giờ phút này, sau lưng của hắn, đế thân hư ảnh mãnh liệt mà ra. Xích, tím, thanh 3 loại nhan sắc hào quang lưu truyền, đặc biệt là cái kia thường ngày chi sắc, cùng đối diện màu xanh màn sáng, nhan sắc nhất trí. Chẳng lẽ nói, đệ cửu châu đại địa, trên thực tế là đế thần tộc một vị tiền bối thân thể hóa thành? Thanh Lâm sắc mặt liền biến, đi vào màu xanh màn sáng bên trong, chứng thực suy đoán của mình. Lúc này đây, hắn đi vô cùng nhanh, chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền đi tới màu xanh màn sáng cuối cùng. Lại tại lúc này, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, bởi vì tự tại phía trước, màn sáng lại thình lình biến thành tử sắc. Cái kia ánh sáng tím, cùng tử nguyệt phúc địa nhan sắc giống như đúc, quả là thế. Thanh Lâm ngược lại rút hơi lạnh, trong nội tâm suy đoán đạt được chứng minh là đúng, lại để cho hắn như thế nào không kinh hãi. Một vị đế thần tộc tiền bối tu ra số màu, không thể tưởng được vậy mà hội ngủ say lúc này, thân thể đều hóa thành đệ cửu châu đại địa. Xích vân hiện biển, tử nguyệt phúc địa, thanh nhật trảm tinh, kim lân thao thiên, thất thải vi thánh. Vị này lão tổ tu ra xích, tím, thanh, kim, hắc, bạch lục đại cảnh giới. Bên ngoài cái kia màu vàng đất hào quang là hắn hộ thể khí cương, Thanh Lâm trong nội tâm kinh hoàng, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đệ Cửu Châu dĩ nhiên là một vị đế thần tộc tiền bối. Thân thể hóa thành, đế thần tộc, thất thải vi thánh, vị này lão tổ, tu thành sáu màu, mà lại đều đã đến đại viên mãn cảnh giới. Hắn có thể coi là nửa bước đại thánh. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm trong nội tâm rõ ràng nhất, đó là tại sáu cấp bản đồ. Thất cấp bản đồ đều còn có một chỗ cắm rùi siêu nhiên tồn tại. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.